Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 374, mâu thuẫn. Ngô Trần không biết, chính mình một câu tùy tâm cảm ngộ tự nói, truyền vang giới mộ phần, dẫn tới giới trong mộ trí cường sinh linh, mâu quang trong vát, luân hồi, từ cổ trí kim cùng với tuế nguyệt. Nhân quả giống nhau, khó dễ nắm lấy, thần hồn tiếp tục phiêu đãng. Ngô Trần phiêu đãng hướng về phía cửu thiên thập địa, đứng sững ở biên hoang trật tự biển lửa, duy trì liên tục thiêu đốt, lửa nóng hừng hực, phảng phất bất hủ bất diệt tuyệt thế đại hung, phụt lên ngọn lửa, nở rộ lửa giận. Phần thiên trước, Ngô Trần liếc nhìn biên hoang đế quan, lại chú mục hướng biên hoang trật tự biển lửa một đầu khác. Dị vực, cửu thiên thập địa, hai người đối lập, ung dung một lời, Ngô Trần lại một lần nữa ly khai, đi trước 3000 châu. Lúc này đây, hắn đi cũng không phải 3000 châu mỗi bên đại châu, mà là 3000 châu linh giới, cùng loại hạ giới bát vực hư thần giới, duy có thần hồn mới có thể vào bên trong. Nhục thân không được đi vào thần bí tinh thần giới. Ngô Trần nhìn linh giới đám người, trọng đồng bịt kín một tầng hỗn độn, lưu chuyển trên đó, hắn có thể rõ ràng thấy linh giới đám người đều là thần hồn trạng thái, nhìn thấu linh giới vô căn cứ. Linh giới, thần hồn thế giới, 3000 châu, thân thể thế giới, thân cùng thần, người chi chuẩn bị, lại tựa như đối lập, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Đây cũng là một loại mâu thuẫn. Lúc này đây, Ngô Trần mâu quang sáng. Trong lòng, mâu thuẫn, hai chữ ở trống trải. Ở nơi này kế tiếp thời điểm, Ngô Trần thần hồn trôi dạt đến rất nhiều nơi. Cửu thiên thập địa, tiên vực, thậm chí, liền dị vực cũng đi. Khiến cho người không thể tưởng tượng nổi. Hắn gặp được rất nhiều người. Sự tình, vật, mâu thuẫn hai chữ ở trong lòng hắn càng thêm rõ ràng, phảng phất dấu vết giống nhau khắc ghi, mà theo hắn mỗi khi đi qua một chỗ, lĩnh ngộ một tầng mâu thuẫn, thần hồn có một màn ánh sáng đang phát ra, oánh oánh chi hỏa, lại tựa như ánh sáng đom đóm, đã có cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng mang, thần kỳ mà không phàm, thế nhân đều biết. Oánh oánh chi hỏa, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Đây là nghĩa xấu, cũng trào phúng. Oánh oánh chi hỏa như thế nào cùng trăng sáng hào quang chống đỡ cạnh tranh. Thế nhưng, Ngô Trần thần hồn ở trên quang, cũng là oánh oánh chi hỏa. Có tranh nhau phát sáng trăng sáng oai, mâu thuẫn đan vào thể hiện giống nhau. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu địa phương. Ngô Trần đi khắp cửu thiên thập địa đại giang nam bắc, đi khắp dị vực, đi khắp tiên vực, cuối cùng về tới giới hải. Lúc này đây trở về, Ngô Trần thần hồn trạng thái, đi ở đê bá trên bờ cát màu vàng, cước bộ mềm mại, mặc dù không có bước ra vết chân, nhưng có thần kỳ, trên bãi cát cát thực sự dường như mềm nhũn giống nhau. Đạp đi chính là rơi vào. Sau đó phục hồi như cũ, Ngô Trần liếc nhìn đê bá bãi cát, sau đó trực tiếp bước vào giới hải. Giới hải mênh mông, không biết bao lớn, một sóng một thế giới, chìm nổi thoải mái, vạn cổ không thay đổi. Vạn vật có mâu thuẫn tương phản, đang lật hai mặt, âm dương cũng là như thế. Hỏa cùng băng, sinh và tử, thế gian vạn vật đều có hai mặt. Tồn tại mâu thuẫn, âm dương điều hòa, không hề đơn độc tồn tại. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, lướt sóng mà đi, ung dung thanh âm, phảng phất với vạn cổ gian quanh quẩn, với tuế nguyệt trường hà chảy xuôi. Thế gian tồn tại mâu thuẫn, mọi chuyện có mâu thuẫn, lại một tiếng nói âm vang lên. Ngô Trần đã đạt được hòn đảo không người bên trên, nhìn con mèo nhỏ. Xem cùng với chính mình nhục thân, meo meo, con mèo nhỏ lộ ra quang huy, nhìn về phía Ngô Trần thần hồn, nó không giống với những người khác, lại có thể thấy Ngô Trần, hắc ám cùng quang minh, ma cùng thần, cái kia tiên đối ứng mâu thuẫn là cái gì? Vỗ nhẹ nhẹ một cái con mèo nhỏ đầu, Ngô Trần chậm rãi đi tới nhục thân trước mặt, ngồi xếp bằng xuống cùng với nhục thân kết hợp, thần hồn nhục thân quy nhất, ung ung, thiên địa đang kinh biến, trên bầu trời có lôi đình cuồn cuộn, xua tan không rõ, khủng bố ngập trời, giới hải nhấc lên trước nay chưa có sóng lớn, đánh vào hòn đảo không người bên trên, tịch cuốn lên đảo nhỏ, trước đây chưa từng gặp, đảo nhỏ dĩ nhiên chịu đến sóng lớn tập kích, cái này ở từ cổ chí kim bên trong, chẳng bao giờ phát sinh qua. Hiện tại cũng không phải đại thanh tính tới, giới hải không có nghênh đón xưa nay chưa từng có cơn bão năng lượng. Sóng lớn lý nên quát không phải bên trên hòn đảo, mà bây giờ lại dâng lên, muốn đem đảo nhỏ thôn phệ. Mâu thuẫn, Ngô Trần mở hai tròng mắt, đồng quang quang huy, sán lạn đẹp đẽ, lưu chuyển trắng hay đen, âm cùng dương, khẽ nói một tiếng, đơn giản hai chữ. Đáng thông thiên, bát hoang lục hợp chấn động, rung động ầm ầm, giống như thái cổ thập hung nhất tề sống lại, cùng nhau tranh minh, lôi đình tán sợ hãi, sóng lớn biến mất, tất cả chỉ vì Ngô Trần nói ra hai chữ, kinh người cảnh tượng xuất hiện, ta tu được là tiên, muốn đột phá tiên vương, cái kia tiên đối lập là cái gì? Tiên mâu thuẫn là cái gì? Ngô Trần tự lẩm bẩm, rơi vào trầm tư, hắn không có đi để ý tới, không có đi kinh hỉ chính mình lại có thể quát một tiếng lui lôi đình. Quát lui giới hải sóng lớn, tâm như chỉ thủy, ngộ được mâu thuẫn, đột phá tiên vương, bát tự truyền ra, Ngô Trần con ngươi lóe sáng, như hai ngọn đèn sáng, với mờ tối giới hải ngón giữa dụ cho người quỷ thần. Nhiếp nhân tâm phách, thần hồn ly thể rời rạc, hắc ám cổ điển cảm ngộ, khiến cho Ngô Trần lĩnh ngộ mâu thuẫn, so với âm dương lớn hơn nói, âm dương, ẩn chứa mâu thuẫn bên trong, chỉ là mâu thuẫn một cái tiểu điểm tựa, vạn vật đều có mâu thuẫn, lúc này, Ngô Trần sáng tạo pháp ở tiến hơn một bước, đi ra kinh khủng đường, lấy âm dương nhập đạo, ngộ ra mâu thuẫn. Muốn từ tiên vương tương phản mâu thuẫn mặt, tiến nhập tiên vương cảnh, cái này nghe quỷ dị, tiên vương đối lập mặt là cái gì? Lấy mặt đối lập tiến nhập tiên vương cảnh giới, nếu như bên ngoài ý tưởng truyền ra, đủ để oanh động thiên thu tuế nguyệt, vạn cổ luân hồi, thiên địa run rẩy dữ dội, tiên đối ứng là cái gì? Vương, hoàng, đế, vẫn là thần? Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Trần lại lần nữa hóa đá giống nhau, ngồi xếp bằng bất động. Bất quá, lúc này đây, Ngô Trần không có thần hồn ly thể, mà là tĩnh hạ tâm lai, hồi ức chính mình sống qua tuế nguyệt. Thần hồn ly thể đoạn thời gian này, Ngô Trần hầu như muốn đem cái này mảnh nhỏ thế giới đi một lần. Đi qua cửu thiên thập địa, lội qua tiên vực, vượt qua dị vực. Đây là một đoạn thời gian rất dài, bởi vì, cái này mảnh nhỏ thế giới quá lớn, không người nào biết bao lớn, liền Ngô Trần đều không dám khẳng định, mình là thật không nữa tiêu sái hết, có thể chỉ là đi phân nửa, nhưng, thần hồn một lần này ly thể du đãng, ước chừng hao tốn hắn 500.000 năm, bây giờ, Ngô Trần đã 550.000 tuổi. Hắn không biết mình trải qua bao nhiêu năm, nhưng cũng đoán được cái một thứ đại khái. 500.000 năm, sự kiện xảy ra nhiều lắm. Theo thời gian gần sát, đê bá một đầu khác, giới hải, cuối cùng là có người lên bờ. Cửu thiên thập địa các đại giới hải sinh linh lưu lại trở về đường. Đã ở mở ra, như cái kia thái sơ cổ quáng, như cái kia ác ma đảo. Tất cả trở nên không ở tĩnh mịch, sơn vũ dục lai phong mãn lâu, Ngô Trần không có đi quản những thứ này, bởi vì hắn lưu lại dưới chuẩn bị ở sau, đủ để cho được chỗ ở mình tử nhân sẽ không nhận thương tổn. hắn hồi tưởng 550.000 năm tới từng trải. Một màn ký ức, dường như thả đèn mảnh nhỏ giống nhau xẹt qua, hóa thành một đóa đóa hoa tuyết, phiêu đãng ở Ngô Trần chu vi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.